thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, mời quý vị thính giả đến với truyện ngắn của Thủy Hướng Dương với tựa đề Danh Dự, Tình Yêu Hay Là Chết. Mời các bạn nghe nghệ sĩ ưu tú Hà Phương đọc truyện. Như mọi lần rất đúng giờ, Bảo men theo bờ tường, nhảy qua hàng rào dây thép gai xuống sân một cách chính xác gần như tuyệt đối để không chạm vào bất cứ cái gì. Cách chỗ Bảo vừa đặt chân xuống đất đúng một bàn chân là chậu cây cảnh của bố chồng Vân. Chỉ cần sơ ý một chút thôi, biết đâu đấy cái chậu cảnh sẽ là nhân chứng tố cáo sự đột nhập bất chính của Bảo. Bảo nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng trèo lên gờ mái tầng trên, chỗ phòng của Vân vẫn thường ngủ, đưa mắt quan sát xung quanh vài giây. Cảm thấy an toàn, Bảo cẩn thận tháo 6 viên ngói, để lỗ hổng trên mái nhà vừa đủ rộng cho Bảo thả người xuống mà không gây tiếng động nào. Bảo khá tự tin vào sự khéo léo của mình, vì nếu tính cả lần này nữa thì Bảo đã thực hiện thành công những động tác vừa rồi tới 32 lần trong hơn một năm. Nhưng cho dù như thế thì lần nào Bảo cũng lo lắng đến tận phút chót, tức là sau khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ gặp Vân, trao cho Vân bao nhiêu yêu thương dồn nén cả mấy tuần lễ, thậm chí cả tháng trời. Rồi Bảo lại theo mái nhà thoát ra ngoài ngôi nhà đầu phố Bà Triệu, có cây hoa sữa cổ thụ, xòe nửa tán lá ấp ưu để về nhà mình mà không bị ai phát hiện. Trong phòng Vân vẫn im ắng như mọi khi. Không một chút ánh sáng nào ngoài ánh trăng đầu tháng mờ mờ lọt qua kẽ lá cây hoa sữa theo lỗ hổng trên mái vừa bị tháo mấy viên ngói. Không hiểu lần này Vân sẽ nói dối với bố mẹ chồng là Vân đi dạy thêm buổi tối ở trung tâm Anh ngữ hay là... Bảo nghĩ thế và bắt đầu thả người xuống để đôi chân chạm xuống cái bàn mọi khi Vân vẫn để sẵn ở ngay chỗ mà hai người quy ước với nhau. Hai tay Bảo vẫn bám chặt trên mái. Hình như có gì không ổn. Bảo linh cảm thế. Nhưng trong tình thế này, Bảo không thể nhìn xuống dưới, chỉ còn trông chờ vào cảm giác của đôi bàn chân. Đôi bàn chân Bảo đã cảm giác thấy cái bàn quen thuộc. Bảo mạnh dạn buông cả hai tay. Rầm! Cái bàn bị sức nặng gần 70kg cơ thể Bảo lật nghiêng đổ ngay xuống sàn nhà. Bảo không thể ngờ rằng cái bàn chiều hôm nay đã bị bố chồng Vân vô tình kéo lệch hẳn chỗ mà hai người quy ước. Vì rằng buổi chiều nhà có dỗ, cho nên khi Bảo thả người xuống, đúng mép bàn, chứ không phải giữa bàn như mọi khi. Bảo vừa đau vừa sợ, lồm ngồm bò dậy trong bóng tối, không sao nâng nổi chiếc bàn gỗ lim rộng chừng 1 mét ra khỏi người nữa. Dù Bảo không nhìn rõ lắm nhưng vẫn biết Vân đang đứng chết lặng ở góc phòng, trân trân nhìn mình với sự hoảng hốt tới cực độ. Trộm trộm! Hàng xóm ơi, nhà tôi có trộm! Vân đứng sững người. Bố chồng của Vân từ ngoài xô mạnh cửa phòng la lớn. Chỉ còn 1 giây cho Vân lựa chọn. Làm sao bây giờ? Chẳng nhẽ lại nói với bố chồng rằng đây là... Mắt Vân nhìn Bảo như bật cả máu. Vân cuống cả lên. Bố ơi, bố, trộm, trộm. Nhà tôi có trộm. Vân cũng la lớn theo bố chồng. Bảo vẫn chưa thoát khỏi cái bàn đang đè nặng trên người, nhìn theo Vân, bất lực, phó thác số phận mình theo diễn biến. Cả nhà chồng Vân chạy ùa lên gác hai rầm rập. Mỗi người cầm một thứ gì đó trên tay làm vũ khí sẵn sàng cho tên trộm bất lương một trận nhừ tử nếu nó dám ra tay. Mọi người vây kín Bảo, xỉa xói những ánh mắt khinh bỉ tức giận. Lúc đó Bảo không còn biết nói gì nữa, tai ù đặc, để cho họ trói giật cánh khửu, dẫn Bảo lạc lè chân đau tới đồn công an trước bao nhiêu con mắt tò mò của dân phố. Vân chỉ còn biết đau khổ nhìn Bảo bị dẫn đi như một tên trộm thực thụ, thân hình run rẩy muốn khuỵu xuống một cách tuyệt vọng. Ngày hôm đó là ngày thứ sáu của tuần đầu tiên thuộc tháng 12 năm 1978. Hơn một năm trước, tiễn chồng Vân ra sân bay sang Nga du học. Ngoài Vân còn có một người bạn thân của chồng Vân tên là Bảo. Nếu như không có sự kiện hôm ấy, thì chắc Vân chẳng bao giờ biết Bảo là ai. Lại càng không thể biết Bảo đang là giảng viên xuất sắc dạy môn toán ở Đại học Ngân hàng, nơi mà Vân vừa trải qua kỳ thực tập cuối cùng trước khi tốt nghiệp. Mãi sau này Vân mới biết hôm đám cưới Bảo không có mặt vì phải đi giảng trong Huế không kịp về. Bảo nói, anh chưa bao giờ tới nhà bố mẹ chồng Vân vì ông ấy làm chức to quá cứ thấy ngại ngại. Nên có lẽ ông bà cũng chẳng hề biết mặt Bảo. Sân bay vắng vẻ, trời lại mưa phùn, càng làm cho không khí tiễn đưa thêm lưu luyến. Riêng Vân nhìn theo chiếc máy bay chở chồng mình xa dần, đến khi chiếc máy bay trông nhỏ xíu như con chim sẻ thì mới thôi. Vân không buồn, cũng chẳng vui, tâm trạng thật khó tả. Vân và chồng lấy nhau do sự sắp đặt của hai ông cụ thân sinh ra hai đứa. Họ đều thân nhau từ hồi chiến trường Điện Biên, hứa với nhau khi nào con trai con gái tới tuổi dựng vợ gả chồng thì nhất định sẽ làm xuôi ra. Nói là thế, nhưng kể từ khi Vân trở thành con gái tới giờ, không mấy khi được gặp chồng tương lai. Bởi khi biết tin bố Vân hy sinh tại Quảng Trị, mẹ cô quá đau buồn, đã đưa mấy chị em Vân về Hải Phòng sinh sống, khiến cho cơ hội gần nhau càng trở nên xa vời. Vân chỉ biết sơ sơ rằng chồng mình là một anh chàng rất chăm chỉ và khá nhút nhát. Điều đó được khẳng định thêm khi đêm tân hôn, chồng Vân vẫn chỉ chúi đầu vào mấy cuốn sách tới tận 2 giờ sáng mới lên giường đi ngủ. Lúc lên giường, anh chỉ dám khe khẽ nằm ghé mép giường, sợ làm Vân thức giấc. Anh nhát tới mức không cả dám đặt nụ hôn lên đôi môi hồng đỏ, chín mọng, được sắp đặt thật hoàn mỹ trên khuôn mặt trái xoan quyến rũ của vợ. Vân chợt như choàng tỉnh thoát khỏi dòng suy nghĩ vì cái giọng nói trầm ấm điềm đạm của Bảo. Anh nhắc khẽ, về thôi em, thế là phải xa chồng mấy năm rồi đấy. Đừng buồn, anh và cậu ấy chơi với nhau từ hồi học cấp 3, cứ coi anh như anh trai của em ấy. Vâng, em cảm ơn anh. Vân nói rất khẽ. Mấy tháng sau, rất tình cờ, Vân được chính thức điều về giảng dạy môn tiếng Anh ở Đại học Ngân hàng. Ban đầu Vân còn cố tránh không muốn chạm mặt Bảo, nhưng tránh sao được. Công việc hàng ngày của cô luôn thế, có tránh cũng chẳng được. Rồi dường như cái gì đến sẽ phải đến. Vân không thể cưỡng nổi sự hấp dẫn và uyên bác của Bảo. Cô dần cảm thấy không thể thiếu được những cử chỉ ánh mắt, lời nói ngọt ngào đầy lãng mạn của anh. Bảo cũng vậy. Anh không thèm để ý tới những cô gái xinh đẹp đang xếp hàng chờ lọt vào ánh mắt xanh của mình. Nhiều đêm, Bảo thức trắng hút sạch mấy bao thuốc để đối diện với chính mình. Nhiều lần, rất nhiều lần, Vân thấy anh râu ria lởm chởm, mắt trũng sâu lên lớp mà không hiểu nguyên nhân vì sao. Bảo sợ hãi xỉ vả chính mình, sao dám vượt qua luân thường đạo lý, nỡ nào nhân lúc bạn đi vắng mà cướp vợ bạn. Bảo gầy sọp đi trông thấy, chỉ có 2 tháng đấu tranh với bản thân mà Bảo sút đi tới gần 5 ký. Thậm chí có lần Bảo tìm cách chuyển công tác trốn Vân. Anh không muốn nói cho Vân biết suy nghĩ của mình, sợ Vân tổn thương, vì Bảo biết anh đã yêu Vân lắm lắm rồi. Nhưng ý trời đã định, làm sao Bảo có thể không nói với Vân vài lời trước khi đi. Đêm hôm đó, Bảo đi đi lại lại không biết bao nhiêu lần trên con phố mà nơi Vân đang sống cùng gia đình chồng. Đêm hôm ấy là một đêm khủng khiếp nhất đời Vân. Và rất nhiều đêm sau nữa, cô thức trắng đêm tự dằn vặt mình cho tới sáng, định khoác áo đến công an nói hết mọi chuyện để cho Bảo được về, nhưng rồi lại không đủ can đảm. Vân chỉ dám đứng cách xa đồn công an, tần ngần sợ hãi, cố nhìn vào phía trong tìm kiếm bóng dáng Bảo. Hôm nay là ngày người ta xét xử Bảo trước tòa với tội danh xâm phạm tài sản. 3 tháng từ lúc xảy ra chuyện, Vân có vẻ suy sụp hẳn đi, nhưng vẫn đẹp lạ lùng. Thay vì làn da lúc trước trắng hồng mơn mởn, thì bây giờ là làn da hơi xanh kiểu màu ngà. Và khi đôi mắt đen như nhung với cặp mi dày chốc chốc lại nhìn vào một thứ gì đó như lẩn tránh, lại làm cho người ta có cảm giác cô kiêu kỳ hơn lên. Bảo ngồi im lặng sau cái bàn gỗ kiểu học sinh, gầy rộc, thẫn thờ như cái cây đã mất hết nhựa sống. Khuôn mặt đẹp bị râu ria lởm chởm che khuất, chỉ thấy đôi mắt vẫn sáng, sáng rực, ghê gớm. Phòng xử án có đầy đủ những người thực thi của tòa như công tố viên, thẩm phán, thư ký tòa. Phía bên bị hại là bố mẹ chồng Vân, vài người hàng xóm, cô em chồng và Vân. Phía Bảo có một số anh chị em giáo viên cùng trường, ông hiệu trưởng và bà giáo Cúc, mẹ của Bảo. Chỉ bấy nhiêu khiến Bảo thấy căn phòng quyền năng thêm lạnh lẽo. Tòa chuẩn bị nghị án. Ông thẩm phán chủ tọa phiên tòa lạnh lùng chậm rãi nói. Bị cáo có muốn nói gì trước khi tòa tuyên án không? Im lặng tới 30 giây. Ở phía trên có tiếng xì xào. Còn nói gì nữa? Đang đêm dỡ ngói nhà người ta ăn trộm, còn oan gì mà nói chứ? Lại có người bất bình, Bảo không thể là một tên ăn trộm. Chẳng nhẽ anh ấy yêu người ta mà phải trả giá đến thế này ư? Những ánh mắt của đồng nghiệp Vân và Bảo như hàng ngàn mũi tên vô hình châm vào Vân, đòi Vân nói lên sự thật. Vân nhìn về phía Bảo, cầu mong anh nói một điều gì đó đi. Nhưng Bảo thậm chí còn không một lần nhìn Vân. Vân chỉ cần Bảo nói một điều gì đó thôi, chẳng hạn như tôi không phải ăn trộm, thì Vân sẽ đủ dũng khí đứng lên nhận Bảo là người tình của mình. Như thế, Bảo sẽ không phải chịu mức án 1 năm tù giam như dự tính. Nếu anh không nói thì mình sẽ nói. Vân nghĩ thế, và đúng lúc dậm chân đứng lên thì bắt gặp ánh mắt của Bảo nửa như van lơn, nửa như ra lệnh. Vân lại ngồi im. Sự căng thẳng làm cho vầng trán thanh nhã của Vân lấm chấm mồ hôi. Bất ngờ, Bảo vụt đứng dậy nói khá nhanh. Thưa tòa, tôi có tội. Tôi chấp nhận hình phạt mà tòa xét xử. Phiên tòa vỡ òa ra ầm ĩ. Kết quả xử án không có gì bất ngờ đối với gia đình chồng Vân, nhưng lại khá bất ngờ với giáo viên trường đại học ngân hàng và bà giáo Cúc. Người ta không để ý ông cụ chồng Vân thở phào rất nhẹ, hai bàn tay run run bám chặt thành ghế đứng dậy. Ông cố gắng bình tĩnh bước chậm chậm ra khỏi phòng xử án. Lúc công an dẫn Bảo ra xe về trại giam, người ta còn nghe Bảo nói rất nhỏ với những người đồng nghiệp. Cảm ơn các cậu đã tôn trọng quyết định của mình. 1 năm sẽ qua rất nhanh thôi. Hãy để những gì các cậu biết chìm vào quá khứ. Mình mong cô ấy bình an. Khi Bảo thi hành án thì Vân vẫn ở nhà chồng, vẫn ngủ ở căn phòng trên gác 2 giáp bờ tường kia, phía quay ra mặt đường. Nhưng Vân đã xin chuyển công tác sang trường khác vì không chịu nổi sự dè bỉu cùng những ánh mắt miệt thị dành cho cô từ các đồng nghiệp. Hàng ngày, Vân đi dạy rồi tối về đóng chặt cửa phòng, viết những câu vu vơ nào đó vào cuốn sổ tay nhỏ mà không phải viết cho chồng. Rồi lại bực bội xé đi những dòng vừa viết rồi ném vào sọt rác. Bố chồng của Vân là người đầu tiên phát hiện sự khác thường của con dâu. Không phải ông cố ý theo dõi mà thật sự Vân đã làm cả nhà chú ý vì cái sự bất thường của mình. Và lại tận đáy lòng, ông mong chuyện này chỉ là phút bồng bột của con dâu, rồi sẽ sớm qua đi, miễn sao thằng con trai mình bên đó đừng biết gì cả. Đôi lúc, mấy cô em chồng còn thấy Vân không kịp chải đầu khi đi làm, mà mái tóc xài đến gót chân lại rất cần sự mượt mà. Vân cẩu thả ném những tờ giấy xé vụn vào sọt rác, nhưng nó lại không theo ý cô, vương vãi khắp xung quanh. Tất nhiên, sau khi cô đi, lại đến tay ông cụ bố chồng thu dọn mấy thứ bừa bãi kia. Ngày Bảo ra tù cũng chính là ngày Vân thưa với bố chồng rằng cô không thể sống một mình như thế này, chờ đợi và chờ đợi người chồng không biết khi nào mới về. cô cương quyết gửi giấy ly hôn cho chồng mà cả nhà chồng không hề biết lý do. Ông cụ bố chồng Vân ngồi bên bàn trà chết lặng người, nhìn con dâu mình xách vali ra khỏi nhà, đôi mắt ông đầy nước. Bảo vừa đặt chân tới ngõ Văn Chương đã thấy Vân từ đâu chạy ào tới. Vân nói trong hơi thở gấp gáp, anh, sao anh không nói với em một câu? Em đã chờ giây phút này từ rất lâu rồi để nói với anh rằng em đã chính thức ly hôn. Em muốn sống với anh. Hãy cho em chuộc lỗi đi, anh nhé. Bảo hơi ngạc nhiên. Không phải vì lời nói của Vân, mà do anh không hiểu tại sao Vân lại biết anh về đúng ngày hôm nay. Bảo nói rất chậm. Dường như đó là câu anh đã chuẩn bị sẵn từ trước. Anh cảm ơn em. Cảm ơn em về tất cả. Em đã cho anh hiểu thế nào là tình yêu. Anh chưa bao giờ hối hận về tình yêu đó. Một năm qua, anh đã nghĩ về em, về tình yêu của chúng mình. Nhưng anh muốn một mình lúc này. Em hãy đi đi. Bảo nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay Vân đang nắm chặt cổ tay mình. Vân nhìn Bảo, không kìm được những giọt nước mắt tích tụ bấy lâu nay. Cô òa khóc nức nở qua làn nước mắt nhạt nhòa ấy. Cô thấy Bảo gầy gò nhưng rất kiêu hãnh bước đi về phía cây bàng đang có những chiếc lá bàng non mơn mởn, những chiếc lá bàng im phăng phắc không một chút rung rinh. Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi gửi tới các bạn truyện ngắn Triền Sim Tím của tác giả Nguyễn Mạnh Hùng. Mời các bạn cùng nghe. Giác bỏng rát toàn thân, Du khẽ xoay mình cho đỡ mỏi, các dây thần kinh như bị tra điện cứ dần giật chạy từ sống lưng lên hai thái dương về phía sau đỉnh đầu. Một sức mạnh vô hình của bản năng, của ý chí trỗi dậy nhắc Du không được buông xuôi, không được lịm đi. Trong cái màu đen âm âm u u ấy có cái gì đó đang chuyển động. Du cố huy động toàn bộ mọi khả năng có thể của mình để xem thử, nhưng chịu, tất cả chỉ là một màu đen nhức nhối. Rất lâu sau, khi đã thất vọng, thì nó lại xuất hiện. Đầu tiên chỉ là một thứ gì đó bé, bé lắm, và cũng ở xa, xa lắm, rồi rõ dần. Bây giờ Du đã nhận ra nó uốn lượn, trông như một dải lụa màu. Hoa sinh. Đúng rồi, cả một dòng sông tim tím cứ dập dềnh, những bông hoa đã trôi lại rất gần, gần đến nỗi có thể cảm nhận được sự mềm mại của từng cánh hoa. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, Du đăng ký thi hai trường đại học và đỗ cả hai. Cha rất mừng khi Du thông báo sẽ chọn trường sĩ quan quân đội để học. Con đi chân cứng đá mềm lên trên đó, mọi việc nhất nhất phải nghe theo lệnh của người chỉ huy. Cả nhà đều mong mỏi sự tiến bộ ở con. Không ngờ cái sự nhất nhất nghe theo lệnh người chỉ huy mà cha dặn dò ấy lại khiến Du ngày đầu tiên làm bộ đội rơi vào tình thế cười muốn bể bụng. Chuyện là thế này. Sau khi ổn định chỗ ăn ở, Du được bố trí ở tiểu đội 5. Buổi sáng ngày thứ hai nhập trường, đang thêu cái tên mình lên áo, thì tiểu đội trưởng Hà đi tới mặt lạnh như tiền. Hôm nay, đồng chí lên chị Vinh, quản lý tiểu đoàn, lĩnh tiền hao mòn tuổi xuân nhé. Dạ vâng ạ. Nhưng hao mòn tuổi xuân là thế nào ạ? Du hỏi lại, thì xa gia đình, xa người yêu, tuổi xuân bị hao hụt đi chút ít, quân đội bù đắp bằng tiền, cũng là một kiểu giống tiền tem thư thời bao cấp ấy mà. Cả việc riêng tư như vậy mà mình cũng được quan tâm như thế cơ à? Thế mới gọi là quân đội chứ. Nói xong, tiểu đội trưởng Hà khẽ mỉm cười đầy ẩn ý, xỏ tay vào túi và quay người lững thững bỏ đi. Quân phục chỉnh tề, Du hấp tấp chạy lên thì gặp Tạ cũng vừa đến. Phòng chị Vinh vẫn còn mở cửa. Cậu cũng đi lĩnh tiền à? Ừ, cậu cũng... Cả hai bước vào phòng chị Vinh. Du ấp úng, em chào chị ơi, bọn em ở trung đội 2. Ờ, có việc gì vậy? Chị quản lý dừng tay đang thoăn thoắt bấm máy tính ngước lên nhìn. Dạ, chị cho chúng em lĩnh tiền. Tiền gì? Dạ, hao mòn tuổi xuân ạ. Cái gì? Hao mòn tuổi xuân á? Chị Vinh ngẩn mặt một lúc rồi cười. Hiểu rồi, em này có người yêu chưa? Chưa hả? Em này cũng chưa à? Thế thì về viết đơn đi, nhớ ghi đầu đề là đơn xin lĩnh tiền hao mòn tuổi xuân. Nội dung trình bày lý do như chị vừa hỏi bọn em ấy, nhanh lên, đầu giờ chiều nộp cho chị nhé. Cả buổi trưa không ngủ, hai thằng hì hụi viết đơn. Chị Vinh lại cười, quên mất. Phải có chứng nhận của trung đội trưởng, sau đó mang lên đây thì mới được. Trung đội trưởng cười. Phải đại đội phó chính trị Hà nhận xét vào nữa thì mới được. Đại đội phó Hà nổi nóng. Các cậu xác định tư tưởng khi vào trường thế nào mà lại để người ta lừa cho như thế hả? Ngày xưa chiến tranh, tuổi xuân mất hẳn, không ai tiếc. Bây giờ thời bình lại còn có ý nghĩ đòi hỏi hao mòn tuổi xuân. Thế này thì chết thật. Về, chép 100 lần 10 lời thề, 12 điều kỷ luật để xác định rõ lập trường, chiều mang lên nộp cho tôi. Ngay buổi tối hôm ấy, sinh hoạt đại đội phó Hà đã mang chuyện của hai thằng ra quán triệt toàn thể đại đội về việc xác định lại tư tưởng. Cứ tưởng chuyện không có gì mà lại thành rắc rối đến vậy. Du vẫn trong trạng thái mê man bất tỉnh. Cảm giác đau sát bây giờ không còn thường xuyên trở về hành hạ Du nữa. Thay vào đó là bầu trời xám trì, lúc nào cũng xà thấp. Những cơn mưa liên tục tầm tã kéo dài, khiến con đường và chiếm lĩnh trận địa trở nên trơn nhẫy. Đất dưới chân bị dẫm nhiều nên quẹo lại, dính vào giày như keo, giữ chặt lấy chân, làm những vết phồng rộp ở gót và mấy ngón vỡ ra, rát như muối sát. Nước sình bẩn ùa vào, khiến đôi giày lúc nào cũng sùng sũng. Các kẽ chân nước ăn hoèn loét đã bắt đầu sưng lên tấy nhức. Đôi giày cao cổ mới toanh thơm mùi vải, mà Du để dành cất ở tận đáy ba lô, cho đến trước khi hành quân mới lôi ra để đi, có mấy ngày mà đã biến thành màu vàng xỉn. Tất cả các hầm hố trú ẩn ở nơi tập kết đều ẩm thấp và hôi hám. Du và Tạ ngồi gác dưới một bụi cây tùm. Mưa nên trời sập tối khá nhanh. Nhìn những khẩu cối 100 được che bạt và ngụy trang cẩn thận nằm im lìm trong khu đồi trồng keo mà lòng Du chĩu xuống. Chẳng nhẽ như thế là cãi cấp trên bem bẻm là trứng khôn hơn vịt, là có tí kiến thức đã ti toe ư? Chuyện rắc rối bắt đầu từ hôm thứ ba, khi đại đội đang ở khu tập kết luyện tập tình huống đánh địch đột nhập. Hôm ấy tiểu đoàn trưởng tình cờ đi qua có ghé và kiểm tra. 4 khẩu đội cảnh giới 4 hướng, trong đó khẩu đội Du được phân công phụ trách hướng Bắc. Ký Tín ám hiệu chỉ đạo. 3 tiếng kèn địch đột nhập, 6 tiếng địch rút chạy, 9 tiếng tập trung rút kinh nghiệm. Buổi luyện tập diễn ra theo đúng ý định, đến phần rút kinh nghiệm. Khi tiểu đoàn trưởng hỏi có ai phát hiện ra vấn đề gì chưa hợp lý không? Du đứng lên đưa ra ý kiến của mình về những bất cập trong quy định sử dụng ký tín ám hiệu, chỉ đạo 3 tiếng kèn. không thể dùng ám hiệu ba tiếng càng một cách chung chung được. Có thể địch sẽ cùng một lúc đột nhập cả bốn hướng như trong tình huống, nhưng cũng có thể địch chỉ đột nhập một hướng, hoặc hai hướng, hoặc ba hướng thì sao? Khi đó các hướng khác xử lý thế nào? Bây giờ muốn chỉ đạo địch đột nhập riêng hướng Bắc không thôi, thì chẳng nhẽ khi đấy lại kết hợp ba tiếng càng với chỉ đạo mồm. Như vậy thì cần gì phải sử dụng càng nữa? Hôm đó tiểu đoàn trưởng đã biểu dương tinh thần thẳng thắn góp ý của Du và kết luận thiếu sót mà ý kiến Du đưa ra là hoàn toàn hợp lý. Còn đại đội trưởng thì hơi tự ái với góp ý ấy. Nếu chuyện chỉ có thế thì cũng chưa sao. Mọi chuyện rắc rối bắt đầu sau buổi sáng đi trinh sát trận địa bắn. Khi đóng cọc xác định vị trí tâm pháo, Du thấy tay mình cứ nhẹ bẫng, cọc xuyên xuống đất thùn thụt. Cảm giác thùn thụt của chiếc cọc khi đóng xuống đất ấy cứ váng vất, khiến Du không an tâm. Chiều tối, Du một mình mang sẻng ra khu vực trận địa để đào thử. Hóa ra, đất thịt chỉ có một lớp mỏng bên trên, còn bên dưới là đất mùn và cát. Vậy mà khi Du báo cáo về phát hiện của mình và đề xuất ý kiến khắc phục bằng cách khi đào hố thiết bị sẽ đào nông và nhỏ so với quy định để tính đến độ lún, chuẩn bị sẵn cọc to để sẵn sàng ghim chân cối. Nếu không, chỉ bắn được 3-4 quả, cối lún xuống sẽ ngả ra phía sau, khi đó sẽ rất khó xử lý. Cứ tưởng sẽ được đại đội biểu dương. Ai dè, Du bị dội ngay một gáo nước lạnh. Cậu đừng có mà cầm đèn chạy trước ô tô. Đại đội phó Hà nổi nóng. Chẳng lẽ bao nhiêu cái đầu có sỏi có sạn trong bắn đạn thật của giáo viên và ban chỉ đạo cùng ban chỉ huy tiểu đoàn và đại đội lại không bằng cậu à? Nếu chất đất khác thường, ban chỉ đạo phải biết và có ý kiến chứ. Em không có ý coi thường, nhưng có thể đây là trận địa mới, khác với các trận địa trong khu vực mà mọi năm chúng ta vẫn bắn. Biết đâu ban chỉ đạo không thông báo về chất đất để thử độ linh hoạt trong chiến đấu của chúng ta thì sao? Dù không biết sau đó ban chỉ huy đại đội bàn bạc thế nào, nhưng buổi sinh hoạt chiều hôm ấy, đại đội trưởng đã quán triệt thêm về đặc điểm chất đất và cách khắc phục. Còn Du được gọi riêng lên để nhận thông báo sẽ không được đóng vai đại đội trưởng chỉ huy bắn ở đài quan sát mà chuyển xuống đóng vai trinh sát phương hướng bàn với lý do hoan nghênh những phát hiện về ý tưởng hay trong quá trình diễn tập của đồng chí. Nhưng khi vào bắn đạn thật liên quan đến rất nhiều sinh mạng của con người, yêu cầu an toàn là trên hết. Vì thế chỉ huy bắn cần một người tuyệt đối tuân thủ triệt để nguyên tắc. Nếu để cậu chỉ huy trong một phút ngẫu hứng nghệ sĩ, cậu sáng tạo ra một cái gì thì lúc đó có hối cũng không kịp. Đêm cuối cùng của đợt diễn tập, 4 giờ sáng sẽ chiếm lĩnh trận địa, 5 giờ sẽ thực hành bắn đạn thật, sau đó sẽ cắt tình huống để 7 giờ họp rút kinh nghiệm, sau đó sẽ hành quân về trường. Đường lầy ướt thế này, lại thêm đêm tối và phải đảm bảo bí mật nên sẽ rất vất vả để mang vác pháo vào chiếm lĩnh đúng tâm rồi làm công tác chuẩn bị để đúng giờ rê khai hỏa. Chất đất ở đây không phải là nền rắn. Dù khắc phục nhưng vẫn không thể tránh được mỗi lần bắn, độ giật của pháo sẽ làm phần tử bị sai lệch không nhỏ. Quyết tâm tiêu diệt mục tiêu ngay từ loạt bắn hiệu lực đầu tiên sẽ khó mà thực hiện được. Nghĩ đến đấy, tự nhiên Du buột ra tiếng thở dài đánh sượt. Bên cạnh, hình như Tạ cũng có cùng tâm trạng như vậy, nên cứ sột soạt ngọ ngoại, quay hết bên nọ sang bên kia. Mày gác một mình nhé, tao đi đằng này một chút rồi quay lại. Nếu có người kiểm tra, thì bảo tao vừa đi vệ sinh xong. Thất một cái, bóng Tạ đã biến mất sau lùm cây. Khoảng 10 phút sau Tạ trở lại, thò tay vào túi. Tạ lấy ra chiếc bánh mì, bẻ đưa Du một nửa. Vừa nhai trẹo trạo, Tạ vừa thì thầm. Giá bây giờ mà có phần tử chính xác nhỉ? Khi ấy chiếm lĩnh xong, Tao chỉ cần hạ kính xuống là bắt mục tiêu luôn. Chúng ta sẽ lập kỷ lục tiêu diệt mục tiêu ngay viên đầu tiên bắn thử. Nghĩ lại, tao vẫn cay cái vụ hao mòn tuổi xuân lắm. Tao muốn lần này cho ông ấy biết tay xem mấy thằng mất lập trường tư tưởng nó làm ăn thế nào. Du Phỉ cười. Thôi đi, có phần tử chính xác thì nói làm gì? Chỉ cần biết thao tác kính là bắn trúng mục tiêu, chứ làm gì phải đêm nào cũng vác pháo ra luyện tập cả tháng nay cho vất. Nói như mày, thì chỉ cần thằng bé rái bằng hạt kê, nó cũng làm được, cần gì phải tốn cơm gạo chính phủ, nuôi 5 năm ăn học sĩ quan pháo binh. Nay, chỉ còn mấy tiếng nữa là xuất phát thôi đấy. Tạ đút nốt miếng bánh mì đang cầm trên tay vào miệng, rồi chùi chùi tay vào đít quần. Tao đang định bàn với mày cái này. Tạ đưa mắt nhìn ra xung quanh xem có ai, rồi ghé sát vào tai Du thì thào. Tao đã điều tra được vị trí tâm pháo và xác định được đường chiếm lĩnh rồi. Bây giờ đến lượt mày. Mày đã biết khu vực mục tiêu rồi, đúng không? Bây giờ tao với mày mò vào khu vực ấy, thế nào cũng tìm được mục tiêu mà ban chỉ đạo đã đánh dấu sẵn. Mày mang theo bản đồ và chấm luôn lấy phần tử. Du vội xua tay. Thôi thôi, tao xin mày, rừng núi mênh mông như thế làm sao mà tìm cho được. Với lại vệ binh rồi ban chỉ đạo đi tuần gắt gao lắm, họ mà bắt được thì có mà. Tạ tự nhiên nổi quạo. Đồ con cái, không có gan sao mà làm anh hùng được. Du tỉnh lại được một chút rồi lại thiếp đi trong cảm giác nhơm nhớp, ướt nhẹp, sền sệt. Toàn thân Du được phủ một lớp bùn dày quánh. Vị trí đài quan sát chỉ huy bắn được bố trí cách mục tiêu khoảng 300 mét. Gần đến khu vực mục tiêu, tổ đài trườn cách nhau khoảng 5 mét để tiếp cận. Trong đầu Du lại hiện lên gương mặt khó đăm đăm của đại đội phó Hà. Kỷ luật là kỷ luật. Môi trường này như chiếc cối xay. Nếu không xay kỹ, mai sau các anh sẽ lổn nhổn giống như thúng gạo lẫn thóc. Rồi ra đơn vị, người ta hỏi ai quản lý các anh, khi ấy tôi lại không bị người ta chửi bố lên cho à? Thưa thủ trưởng, nhưng bố em ốm nặng, cố gắng linh động, em chỉ đi trong ngày rồi về luôn. Thế tôi hỏi đồng chí, mai sau đánh trận, anh cũng bảo thằng giặc chờ tôi về thăm bố ốm lên rồi hãy đánh nhau sao? Sắp bắn đạn thật rồi, nhỡ đi đường hoặc về nhà, đồng chí bị tai nạn hay làm sao thì ai chịu trách nhiệm? Không được là không được. Muốn về hãy bắn thật tốt đi. Cái án kỷ luật vắng mặt trái phép của Du nửa tháng trước còn đang treo lơ lửng trên đầu. Du rất hy vọng sự cố gắng hết mình để đóng góp vào thành tích của đơn vị lần này sẽ giúp Du đoái công chuộc tội. Vậy mà không ngờ lại xảy ra lắm chuyện lôi thôi đến vậy. Suốt tháng nay, từ tiểu đoàn, đại đội, trung đội, khẩu đội liên tục quán triệt tầm quan trọng của nhiệm vụ, nhất là quyết tâm tiêu diệt mục tiêu ngay từ loạt bắn hiệu lực đầu tiên. Đây là một nhiệm vụ hết sức khó khăn, mà từ trước tới giờ, cả nhà trường đâu như chỉ có một lần duy nhất làm được. Vì thế áp lực đối với Du và Tạ, niềm hy vọng số một của tiểu đoàn là rất lớn. Đêm trước buổi diễn tập, đại đội phó Hà gọi Du và Tạ lên gặp riêng. Sau một tuần trà, trở về với vẻ mặt nghiêm trang, Hà hắng giọng. Lần diễn tập này, không chỉ trung đội, đại đội, mà cả tiểu đoàn và trung đoàn đặt rất nhiều hy vọng và trình độ quan sát xác định phần tử bắn, sửa bắn trên đài quan sát của đồng chí Du và khả năng chỉ huy khẩu đội của đồng chí Tạ. Nếu như hai đồng chí làm được như khẩu đội 1 cách đây hơn chục năm, tiêu diệt mục tiêu ngay lần bắn hiệu lực, tôi sẽ xí xóa cho đồng chí Du tội đào ngũ vừa rồi và đề nghị tiểu đoàn đề nghị trên phong quân hàm vượt cấp từ hạ sĩ lên thẳng thượng sĩ, đưa vào đối tượng để kết nạp đảng cho hai đồng chí trong đợt tới. Tất cả tiểu đoàn đều trông chờ vào hai đồng chí, các đồng chí cần phải xác định quyết tâm. Nhất là đồng chí Du, nếu không hoàn thành được nhiệm vụ lần này, với cái án kỷ luật vắng mặt trái phép đang treo lơ lửng, chắc chắn đồng chí xa trường sẽ không thể kết nạp đảng được. Sinh mạng chính trị, tương lai mai sau của đồng chí phụ thuộc rất nhiều vào kết quả lần này. Đại đội mong các đồng chí cố gắng. Thế mà giờ đây, Du lại bị đẩy xuống làm trinh sát viên Phương Hướng Bàn. Giá Phương Hướng Bàn đi. Tiếng cậu bạn trong vai đại đội trưởng gắt gỏng. Du giật mình, lồm cồm bò dậy, vội vã tháo Phương Hướng Bàn giá vào vị trí. Đại đội bắn, mục tiêu trận địa pháo, đạn nổ phá, ngòi nổ ngay, liều 2, thước tầm 75, độ tà 20.06, sang trái 0.20. Mục tiêu trận địa pháo, đạn nổ phá, ngòi nổ ngay, liều 2, thước tầm 75. Tiếng hô đanh gọn của thông tin hữu tuyến nhắc lại khẩu lệnh bắn của đại đội trưởng trên đài chỉ huy truyền xuống trận địa, kéo không khí căng như mặt trống. Bắn! Bắn! Du sán mắt vào Phương Hướng Bàn. Toàn bộ cơ thể căng ra, tập trung cao độ, sẵn sàng quan sát viên đạn sắp từ trận địa rơi xuống vị trí mục tiêu để xác định độ lệch. Cả tổ đài gần như nín thở, chỉa tiếng u u xé gió và sau đó là cuộn khói cùng tiếng nổ trùm lên khu vực mục tiêu. Ẩn giữa hai quả đạn núi đan vào nhau, mục tiêu trận địa pháo hiện lên mờ mờ trong sương sớm qua ống kính. Đột ngột từ trong khe núi, một người đàn ông bế một vật gì đó trước ngực, cắm đầu chạy cắt ngang khu vực khoảng giữa mục tiêu và vị trí đài quan sát. Chết rồi! Mồ hôi sau gáy Du bỗng nhiên rịn ra. Có người trong khu vực mục tiêu, điện xuống trận địa dừng bắn ngay. Cùng với tiếng quát, Du bỏ Phương Hướng Bàn, nhào xuống phóng nhanh về phía người đàn ông. Nằm xuống! Vừa chạy Du vừa thét to. Không khí trong giây khắc bỗng quánh đặc bởi tiếng viên đạn cối xoay tròn đang rít ngay trên đầu. Cùng với tiếng nổ khủng khiếp, làn chớp lửa loe loé xé toạc màn xương, mùi khét lẹt cuộn trong gió, thốc vào cuống họng. Một ngọn lửa bùng lên, hắt vào không khí thứ ánh sáng chết chóc, soi bóng người đàn ông vừa ngã xoài ra đất. Không kịp rồi. Đó là ý nghĩ cuối cùng trước khi Du đổ sập xuống, nằm đè lên bóng người ngay đằng trước mặt mình. Du tỉnh lại hẳn. Màn sương mờ mờ tan loãng, nhường dần cho màu xanh dịu. Trên cái nền xanh dịu ấy, gương mặt của một cô gái hiện ra. Ôi, anh ấy tỉnh rồi. Cô gái khẽ reo lên mừng rỡ, rồi vụt chạy ra ngoài. Du khẽ chớp chớp mắt để làm quen với ánh sáng. Và chưa kịp nhớ ra cô gái mà mình nhìn thấy đầu tiên sau mấy ngày mê man bất tỉnh. Thì nghe có tiếng bước chân từ ngoài vào. Bố, mẹ. Ơ kìa, cả Tạ, cả đại đội phó Hà nữa. Cô gái lúc nãy bây giờ đứng phía ngoài hơi xa một chút so với mọi người. Đại đội phó Hà nắm tay Du kể lại, hôm ấy thật không may. Khi thông tin hữu tuyến truyền được khẩu lệnh dừng bắn, từ đài quan sát xuống đến trận địa, thì cũng vừa lúc viên đạn được thả vào nòng. Viên đạn pháo bay ra khỏi nòng, lệch so với mục tiêu về phía đài quan sát khoảng 25 mét và cách chỗ cậu với người đàn ông khoảng 20 mét. Cậu bị sức ép và mảnh đạn văng phải khi nằm đè lên người đàn ông ấy. Còn ông ta chỉ bị thương nhẹ. Thôi, để cậu ấy nghỉ ngơi, có chuyện gì mai hãy nói. Bác sĩ nhắc nhở mọi người làm câu chuyện của Hà dừng lại ở đó. Khi chỉ còn lại một mình, Du nhận ra cái màu xanh dịu mà Du bắt gặp khi vừa tỉnh lại ấy, chính là màu ve trên trần nhà. Tất cả mọi vật bây giờ đều đã sáng rõ, ký ức đã trở lại. Riêng gương mặt của cô gái vừa rồi thì Du chịu không thể nhớ ra. Ai vậy nhỉ? Câu hỏi ấy dừng lại ở mí mắt mệt mỏi khi nó sụp xuống, để Du chìm vào giấc ngủ. Bệnh viện mà Du điều trị nằm ở khu vực Trung Du, đang là mùa hoa sim, nên sáng nào cô gái mà Du nhìn thấy lần đầu tiên tỉnh lại ấy cũng đạp xe cả chục cây số để hái những bó sim vẫn còn ẩm ướt nồng nàn sương sớm, đem cắm vào chiếc lọ để trên mặt tủ giường bệnh ngay cạnh cửa sổ. Rồi cái nồng nàn ấy không biết từ bao giờ quyện vào câu chuyện của hai người. Cô gái ấy tên là Thùy, người đàn ông bế đứa nhỏ chạy vào khu vực mục tiêu là cha Thùy. Gia đình họ ở phía sau hai quả núi mà đơn vị Du bắn đạn thật. Mẹ Thùy mất cách đây đã 10 năm, bố Thùy đã ở vậy để nuôi hai chị em khôn lớn. Đêm hôm đơn vị Du bắn đạn thật, em trai Thùy bỗng lên cơn sốt. Người nó hết nóng hầm hập lại chuyển sang lạnh, mê man cả đêm. Đưa cái gì vào họng cũng nôn ra hết. Gần sáng thằng bé bắt đầu co giật. Cha đi lại quanh nhà như một con thú hoang bị người ta nhốt vào trong củi. Hết nhìn con, cha lại nhìn những ngọn núi lừng lững chắn trước mặt mà lòng như lửa đốt. Để tới được bệnh viện, chỉ có con đường độc đạo vượt qua trường bắn của bộ đội. Nhưng con đường ấy đã bị phong tỏa mấy hôm nay. Lệnh cấm đã thông báo cả tuần rồi mà chưa bắn. Chắc hôm nay cũng chỉ luyện tập thôi. Cái hy vọng mong manh ấy lóe lên trong đầu ông. Cha không được phép lần nữa. Trời vẫn còn nhiều sương thế này. Cha sẽ có cách để thoát khỏi tầm quan sát của tổ cảnh giới và lọt vào khu trường bắn. Lúc đó nếu có ai cản trở sẽ dễ dàng trình bày lý do để đi qua. Ngày mai Du sẽ xuất viện. Chiều nay Thùy không đạp xe một mình đi hái hoa sim trên đồi nữa, mà rủ Du cùng đi. Gió lồng lộng, con đường đất đồi đỏ quạch lượn vòng vèo. Sững lại, cả quả đồi như trao nghiêng trong màu tím. Gió làm những sợi tóc của Thùy vương trên mặt Du. Giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến vừa gửi tới các bạn truyện ngắn Triển Sim Tím của tác giả Nguyễn Mạnh Hùng. Về truyện ngắn này, biên tập viên văn học Ngô Huyền Anh có đôi điều cảm nhận. Quả thực, cuộc sống luôn có những tình huống bất ngờ, không ai có thể lường hết được. Thậm chí ở truyện ngắn Triển Sim Tím mà các bạn vừa nghe, thì đến cả diễn tập trong quân đội đòi hỏi những yêu cầu khắt khe nhất về an toàn kỷ luật mà vẫn còn vướng phải những tình huống nguy hiểm, ngàn cân treo sợi tóc khi tập bắn đạn thật. Tuy nhiên ở đây, người viết đã khéo biến hóa những tình huống gay cấn thành một mắt xích làm nên một câu chuyện tình rất đẹp và có hậu. Những câu chuyện được kể trong Triển Sim Tím không phải là những câu chuyện mới lạ, độc đáo, nhưng người đọc lại cảm thấy thú vị bởi sự hồn nhiên, trẻ trung thông qua diễn biến tâm lý của các nhân vật như Du, Tạ, Hà. Mỗi người một tính cách, dù chưa thật rõ nét và gây ấn tượng, song tất cả đã hợp lại thành một bức tranh về cuộc sống của những người lính trẻ trong thời bình. Dẫu đất nước đã im tiếng súng, nhưng những người lính hôm nay vẫn không quên rèn luyện tinh thần chiến đấu, đam mê, tâm huyết với công việc được giao. Hơn thế nữa, trước những thử thách đòi hỏi người lính phải hy sinh chính tính mạng mình, thì họ cũng không hề lùi bước. Chỉ vì thương con, người cha dám băng mình vào khu vực cấm để đưa con đi cấp cứu.

Trong chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, chúng tôi giới thiệu với các bạn truyện ngắn Người Tài của nhà văn Vũ Đảm. Mời các bạn theo dõi qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Kim Cúc. Tài tốt nghiệp thủ khoa cao học, thông thạo tiếng Anh chẳng kém gì tiếng mẹ đẻ. Một công ty nước ngoài đóng tại Hà Nội mời Tài vào làm việc với mức lương 5.000 đô la một tháng. Nhưng nghe theo lời mời chào chiêu hiền đãi sĩ của quê hương, Tài quyết định khăn gói về quê với khát khao phát triển được tài năng và góp sức mình xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Tài được nhận biên chế ngay vào Sở Khoa học Công nghệ của tỉnh mà không cần qua hợp đồng thử thách, được ở nhà công vụ 60m², được cấp 50 triệu đồng để mua xe máy. Còn về tiền lương, Tài được đặc cách hưởng chế độ lương theo tiêu chuẩn trọng dụng nhân tài của tỉnh, nghĩa là gấp 4 lần so với mức lương hiện hành của một kỹ sư mới ra trường. Sự kiện này được báo tỉnh đăng tải trên trang nhất, được đài truyền hình tỉnh làm hẳn một phóng sự phát trên chương trình thời sự. Cả làng Tài, từ người già đến trẻ con, nhìn thấy Tài trên báo, trên truyền hình thì tự hào lắm. Còn gia đình ông Tần, thân sinh của Tài, thì khỏi phải nói, suốt một tuần liền cả nhà tấp nập khách khứa đến hỏi thăm, chúc mừng. Ra đến đường chưa kịp cất lời chào thì người ta đã: "À, chào bác Tần, thật vinh dự cho làng ta." Tài được bố trí làm việc ở phòng nghiên cứu khoa học. Thật là một công việc thỏa với chí lớn của Tài. Tài sẽ có điều kiện nghiên cứu thành công nhiều đề tài khoa học lớn, có ứng dụng thiết thực trong cuộc sống, đem lại hiệu quả kinh tế to lớn. Hôm đầu tiên đi làm việc, đích thân ông giám đốc Sở Khoa học dẫn Tài đến các phòng để giới thiệu. Buổi trưa, Sở mở tiệc chiêu đãi Tài. Buổi chiều, phòng nghiên cứu chiêu đãi. Cả ngày hôm ấy, Tài mệt lử người vì rượu bia và những lời chúc tụng. Ngày hôm sau, đúng 8 giờ, giờ quy định của nhà nước, Tài đến cơ quan. Ông bảo vệ ngạc nhiên hỏi: "Sao đến sớm thế?" Tài ngạc nhiên hỏi ông: "Sao giờ này mà cơ quan vẫn chưa có người nào? Hay là mọi người đi họp, đi công tác hết hả?" Ông bảo vệ giải thích rằng nội quy thì quy định giờ giấc thế, nhưng cơ quan nghiên cứu khoa học, ai lại quản về giờ giấc? Vấn đề là công trình nghiên cứu, là hiệu quả công việc. Tài ngồi uống trà với ông bảo vệ đến gần 9 giờ, thì mới thấy cửa phòng nghiên cứu hé mở. Quên cả cảm ơn ông bảo vệ, Tài rảo bước về phía phòng mình. Trong phòng mới chỉ có phó phòng Quảng. Tài chào anh. Anh Quảng ờ đáp lại, xót trà, đẩy chồng báo về phía Tài. Tài cầm một tờ lên xem. Một lúc sau, cả phòng mới đến đông đủ, quây quần bên bàn trà, đọc báo, uống trà, chuyện trò rôm rả. "Gớm sáng hôm qua ra ngõ gặp con mẹ bán thịt xui quá. Chiều quất 50.000 con đề 17, tối nó lại ra 71. Ơi, phải đánh lộn chứ, ăn dày quá chết là phải. Tôi ấy thì sáng nay lộn tiết với con vợ, túi còn 200.000, nó lộn mất một nửa. Này này, thế con chó nhà ông đẻ chưa? Để cho tôi một con nhé." Gần 10 giờ, hết 2 tuần trà, chuyện vãn, người nào về bàn người nấy, Tài cũng về bàn của mình. Một cái bàn mới được kê bên cạnh cửa sổ, nhìn bàn ghế của mọi người, cái thì bong mặt, cái thì mối xông cụt chân phải kê gạch. Tài hiểu rằng ngay cả bộ bàn ghế của mình cũng nằm trong tiêu chuẩn của người Tài. Phó phòng Quảng đem đến cho Tài một tập tài liệu cũ, bảo Tài xem được cái gì thì xem, còn không có thể ngồi đọc báo, vào mạng internet xem tin tức. vì gần nửa năm nay sở chưa nhận được đề tài nghiên cứu nào. Hôm sau, lại uống trà đọc báo đọc tài liệu, thấy Tài ngáp ngắn ngáp dài. Anh Quảng đến hỏi Tài có biết chơi cờ vua không. Tài bảo hồi sinh viên cũng thỉnh thoảng chơi vài ván. Anh Quảng kéo Tài sang phòng trưởng phòng mại, vẻ hồ hởi như vừa được tăng lương. Dạ báo cáo anh, cậu Tài không chỉ tài về khoa học mà còn tài về cái món cờ vua mà anh đam mê đấy. Thế hả? Tốt lắm. Thử tài người tài một ván xem nào. Trưởng phòng mại nói xong, mở tủ lấy ra bộ bàn cờ vua rất đẹp. Bàn làm bằng đá màu đỏ, còn quân cờ bằng gỗ. Ông bày cờ, giơ tay mời Tài. Tài miễn cưỡng cầm quân trắng đi trước. Lúc đầu Tài nghĩ cũng chỉ hầu ông một vài ván chơi chơi. Nhưng khi vào cuộc lại dồn nhiều tâm sức, thành ra làm cho ông mại thua liên tiếp hai ván liền. Anh Quảng lấy chân dẫm lên chân Tài, đau đến nỗi Tài dãy nảy cả người lên. Tài tưởng anh Quảng sơ ý dẫm vào chân mình nên rụt chân lại, tiếp tục chơi cờ. Xong ván thua thứ ba, ông mại đỏ mặt vỗ vai Tài. Khá, khá lắm, đúng là người tài. Ra khỏi phòng, anh Quảng hỏi. Này, tớ dẫm chân lên chân cậu mà cậu không biết à? Sao thế anh? Khổ quá, ông mại rất đam mê đánh cờ, nhưng không cao cờ. Ngày nào trong giờ hành chính tớ trả hầu ông ấy mấy ván. Nhưng đánh ba ván thì tớ chỉ thắng hoặc hòa một, còn thua hai, mặc dù mình có thể thắng tất đấy. Nhưng tôi nhìn lối đi của cậu, tôi biết cậu vào loại siêu cờ đấy. Nhưng đánh với trưởng phòng mà thắng hết là hỏng ăn đấy. Sao thế ạ? Tài có vẻ ngạc nhiên. Phó phòng Quảng lắc đầu nói với Tài rằng, ở đời sống khó lắm. Sau mấy tuần liền, Tài đến cơ quan chỉ để uống trà đọc báo, đọc tài liệu. Thỉnh thoảng cũng được cơ quan cử đi dự một vài cuộc họp của sở này ban nọ, lấy tài liệu, lĩnh 50.000 phong bì rồi về. Đang lúc chán nản thì ông giám đốc sở gọi Tài lên giao nhiệm vụ. Sở ta vừa ký được một hợp đồng nghiên cứu với sở công nghiệp về đề tài bụi khói công nghiệp. Tôi giao cho cậu làm chủ đề tài. Dạ, cháu sẽ hết sức cố gắng ạ. Tài cảm động đáp. Giám đốc sở động viên Tài. Trong lịch sử 40 năm ra đời và phát triển của sở ta, đây là lần đầu tiên một cán bộ trẻ mới về công tác được làm chủ một đề tài nghiên cứu khoa học. Đó là nhờ có chính sách chiêu hiền đãi sĩ của tỉnh ta, nên cậu phải hết sức cố gắng hoàn thành trong vòng 2 tuần cái đề tài này. 2 tuần á? Tài trợn tròn mắt. Đúng 2 tuần, vì đây là đề tài ngẫu hứng. Chả là chỉ còn 3 tuần nữa, Sở Công nghiệp sẽ long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập. Họ muốn có một công trình khoa học để đưa vào bản báo cáo thành tích. Vì thế họ mới ký hợp đồng với ta. Tài lắc đầu từ chối, bảo rằng với một đề tài khoa học như thế này, ít nhất cũng phải 5 tháng mới có thể hoàn thành. Ông giám đốc sở lắc đầu, bảo thế có mà ăn cám. Rồi ông giao đề tài này cho trưởng phòng mại. Tài tưởng ông mại nếu không dám từ chối thì cũng xin kéo dài thời gian nghiên cứu. Nhưng không, ông rất hồ hởi, lại còn hứa sẽ chỉ gói gọn trong 10 ngày là có thể nghiệm thu được. Còn hơn cả sự ngạc nhiên của Tài, 9 ngày sau, đề tài nghiên cứu khoa học bụi khói công nghiệp đã được hoàn thành và nghiệm thu với kết quả xuất sắc. Thì ra, để có được thành công đến mức chóng mặt này, trưởng phòng mại đã truy cập vào Internet, lôi ra một đề tài tốt nghiệp, bụi khói than tổ ong của một sinh viên ở Hà Nội, rồi đem xào xáo thành đề tài bụi khói công nghiệp. 6 tháng sau ngày nghiệm thu, Tài đang loay hoay thu dọn lại căn phòng để chuẩn bị đón cái Tết đầu tiên trong cuộc đời công chức của mình thì nghe thấy tiếng giao của một chị đồng nát. Tài gọi chị vào để bán ít giấy báo cũ cho đỡ chật nhà. nhìn thấy chị Đồng nát má hóp, tay nổi đầy gân guốc, Tài thấy thương chị quá, bảo cho không chị đống giấy báo này. Chị xúc động lắm, cảm ơn Tài rối rít. Trong lúc chị đang xếp đống giấy báo của Tài, thì chợt mắt Tài nhìn thấy một tờ giấy lòi ra trong mớ giấy báo lộn của chị Đồng nát. Trên tờ giấy có cái chữ ngoằn ngoèo dài ngoẵng, rất quen mắt. Tài cúi xuống lôi cả tập giấy ra. Mới hay đó là đề tài bụi khói công nghiệp. Chữ ký quen quen kia chính là của ông giám đốc sở khoa học kiêm chủ tịch hội đồng khoa học. Đầu năm mới, một vận hội mới lại đến với Tài, vẫn theo tư tưởng trọng dụng hiền tài. Ông giám đốc sở cho gọi Tài lên, bảo: lần trước ấy thời gian ngắn quá cậu không nhận. Lần này sở vừa ký được một hợp đồng nghiên cứu với một huyện. Thời gian từ lúc triển khai nghiên cứu đến khi nghiệm thu có thể kéo dài đến hết quý 2, nghĩa là vừa tròn 6 tháng. Lần này thì cậu không từ chối chứ? Dạ, đề tài gì vậy chú? Tài có vẻ hồi hộp. Đề tài cụ thể thì chưa xác định rõ, nhưng đại khái là chiến lược áp dụng khoa học kỹ thuật để tiến lên công nghiệp hóa ở một huyện thuần nông. Sau khi bàn bạc với ông giám đốc sở, Tài đồng ý nhận tìm kiếm và làm chủ đề tài cùng với 5 cộng sự. Sau 10 ngày, Tài trình giám đốc sở bản đề án về đề tài nghiên cứu áp dụng khoa học kỹ thuật để khôi phục và phát triển lại cây lúa tán thơm hạ. Sau gần 6 tháng miệt mài điều tra số liệu, phân tích đánh giá tiềm năng của người của đất trong huyện, Tài đã hoàn thành xuất sắc đề tài. Nộp đề tài cho giám đốc sở, Tài tràn ngập niềm tin và hy vọng vào đề tài nghiên cứu đầu tiên trong cuộc đời khoa học mà Tài nguyện cả đời hiến dâng. Quả là lúc đầu nhận đề tài, Tài lo lắng lắm vì mình chưa có kinh nghiệm. Hàng chục con mắt trong sở lệ đều đổ dồn vào Tài. Khâm phục có, ngờ vực có và ghen ghét cũng có. Nhưng thực tiễn, đúng thực tiễn vô giá mà muôn năm đã giúp Tài mở sáng con mắt, mở sáng tầm nhìn và tư duy. Hóa ra, khi còn ngồi trên giảng đường, Tài chỉ được học lý thuyết. Ngay cả khi học cao học, Tài cũng chỉ chủ yếu học thông qua lời giảng của thầy trên sách vở, nghiên cứu trên tài liệu là chính, nên nó quá xa rời với thực tế. Ấy là Tài học bằng thực lực, chứ không như nhiều người, nhất là quan chức, học cao học, nghiên cứu sinh, họ học chủ yếu bằng phong bao. Ngay cả luận án tốt nghiệp cũng thuê thầy viết với giá hàng chục, hàng trăm triệu đồng. Vừa kết hợp nghiên cứu thực tế trên đồng ruộng, vừa điều tra ghi chép tỉ mỉ kinh nghiệm của gần 100 nông dân đã từng cấy lúa tám thơm ở 3 xã Hạ Trung, Hạ Lưu và Hạ Thượng, đã cho thấy cách đây hàng chục năm, huyện đã từng có loại gạo tám thơm hạ, cái tên gạo mang chữ đầu tiên của một loạt tên xã có cấy lúa tám thơm. Gạo tám thơm hạ đã từng trở thành loại gạo đặc sản nổi tiếng cả nước vì nhiều tính ưu việt của nó, dẻo, bổ dưỡng và nhất là mùi thơm. Chỉ cần nhà ai đó thổi cơm gạo tám thơm hạ thì đi vào đầu ngõ đã ngửi thấy mùi thơm phưng phức. Gạo tám thơm hạ từng được coi là món quà quý giá để cấp dưới biếu cấp trên trong dịp ngày Tết lễ hội. Đã từng được người nông dân nấu ăn trong 3 ngày Tết hoặc trong những ngày giỗ chạp. Thế nhưng vào những năm đói kém, người ta đã đồng loạt thay thế giống lúa tám thơm hạ bằng một giống lúa lai có năng suất cao mà cơm ăn như củi mục để giải quyết khâu đói. Dần dần cây lúa tám thơm bị mai một. Bây giờ nếu có vốn đầu tư, biết áp dụng khoa học kỹ thuật để khôi phục và phát triển cây lúa tám thơm hạ trở thành thương hiệu không những bán trong nước mà còn đem xuất khẩu thì chẳng những xóa được cái đói, giảm được cái nghèo mà còn tiến tới làm giàu được. Chính vì vậy mà Tài rất tâm huyết, quyết dồn hết sức lực và trí tuệ vào đề tài này. Ngay như cụ Chiên, một lão nông chi điền đã bước vào cái tuổi 75 ở xã Hạ Trung, thấy Tài ngày đêm nghiên cứu về vấn đề mà cụ thấy lợi cho dân làng, đã mời Tài về nhà mình ở, cơm nước miễn phí. Không những thế, cụ còn dành một sào ruộng để Tài làm thí nghiệm. Đề tài nghiên cứu, áp dụng khoa học kỹ thuật để khôi phục và phát triển cây lúa tám thơm hạ đã thành công bước đầu. Chỉ cần thực nghiệm thêm một thời gian nữa là có thể triển khai trên diện rộng. Tài vui sướng và tràn đầy hy vọng đề tài sẽ được thông qua và triển khai. Nhưng ông giám đốc sở đã gọi Tài lên phòng, lắc đầu. Có hai vấn đề mà đề tài sẽ khó được huyện chấp nhận. Vấn đề gì vậy hả chú? Tài ngỡ ngàng. Trước khi bắt tay vào nghiên cứu, tôi đã lưu ý với cậu là phải chọn đề tài gì nó gắn với công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nhưng sau đó cậu lại thay đổi. Lúc đó tôi bận quá nên cũng ừ hử cho xong. Nhưng cái tay phó chủ tịch huyện cằn nhằn lắm. Dạ thì nghiên cứu cây lúa tán thơm cũng là theo hướng xuất khẩu công nghiệp đó thôi ạ. Tài thanh minh. Mình là nhà khoa học, tư duy có thể hiểu được, nhưng họ sẽ không ưng cái bụng đâu. Ngàn đời nay, nói đến cây lúa là nói đến nông nghiệp, đến nông dân. Mà huyện người ta đang cần một cái gì gắn với công nghiệp hóa to to một tí để chứng minh là họ đang thoát khỏi nông nghiệp, tiến lên công nghiệp. Nhưng thôi, tôi sẽ chịu khó thuyết trình với tay phó chủ tịch huyện, chắc là được. Vì đề tài nghiệm thu xong, họ cũng đem cất vào tủ khóa kỹ em mà. Dạ, giống như cái đề tài. Nói đến đây, Tài vội vã dừng lời, trong đầu hiện lên cái đề tài bụi khói công nghiệp, nằm trong đám giấy lộn của chị Đồng Nát. Nhưng còn cái này, thì cậu không thể không sửa. Ông giám đốc sở đưa Tài trở lại hiện thực. Trong phần điều tra năng lực con người, cậu đưa ra con số 40% nghèo, 20% đói ăn, là đi ngược lại với bản báo cáo thành tích của huyện là 45% số dân trong huyện đủ ăn, 33,8% khá giả và giàu có. Nhưng đó là con số thật ạ. Nếu sai ạ, cứ kỷ luật cháu ạ. Tài mím môi khẳng định. Tôi biết cậu rất trung thực, nhưng trong khoa học còn có cả vấn đề chính trị. Con số của cậu dù đúng nhưng họ không chấp nhận, và tất nhiên họ sẽ không rót tiền cho ta. Cậu ơi, thời buổi người khôn của hiếm, cái tay phó chủ tịch huyện ấy là bạn thân của tôi, mà tôi cũng phải hoa hồng lại 50%. 50% còn lại cũng chỉ dám chi 30% cho nghiên cứu, còn 20% chui vào phong bao cho hội đồng nghiệm thu và bữa liên hoan vỗ tay. Cậu nghe tôi, sửa lại số liệu, kẻo mất miếng cơm manh áo của anh em trong cơ quan. Mỗi năm, ngân sách tỉnh chỉ nhỏ giọt cho sở ta số tiền đủ cho trả lương cứng, điện nước, điện thoại, xăng xe, còn trăm thứ bà dằn phải chi. Cậu hiểu cho tôi nhé. Sau này nếu làm giám đốc sở rồi, cậu cũng phải lao vào vòng xoáy kiếm tiền để tồn tại, chứ chả còn thời gian dành cho khoa học đâu. Tài nói với ông giám đốc sở, làm khoa học trước hết phải trung thực, sau đó mới đến tài năng. Nếu khoa học mà gian dối thì khi đem áp dụng trong thực tế, nó sẽ gây nên hậu quả khôn lường, có thể biến một huyện, một tỉnh giàu có thành nghèo đói. Tài thà bỏ lên Hà Nội đi rửa bát thuê, chứ quyết không làm khoa học giả dối. Ông giám đốc sở chuyển sang giọng thân mật. Ông bảo ông rất quý Tài, không những về tài năng, mà còn cả về tính trung thực. Nhưng thời buổi này có Tài mà sống thẳng thắn, chỉ thiệt cái thân. Tài được tỉnh đãi ngộ, cũng không nên vin vào đó để sống. Tài nói rằng người tài cần nhất có đất để dụng võ, chứ không hẳn là bổng lộc. Hết tranh luận, rồi đến thân mật, nhưng chẳng bên nào chịu thua bên nào. Cuối cùng cái đề tài nghiên cứu khoa học mà tài tâm huyết được ông giám đốc sở cất vào tủ. Tài buồn lắm, làm đơn xin thôi việc, trả lại nhà công vụ, trả lại xe máy, khăn gói ngược lên Hà Nội để tìm kiếm thời cơ phát triển tài năng. Cuối năm, ông giám đốc sở khoa học đi Hà Nội để ôn thi nghiên cứu sinh. Tuy ông đã có cửa đi hết 30 triệu, nhưng môn tiếng Anh vẫn làm ông lo ngay ngáy. Ông nhờ người em họ kiếm cho một gia sư tiếng Anh cấp tốc với điều kiện phải giỏi và biết cách dạy dễ hiểu, tiền nong không thành vấn đề. Người em bảo yên tâm sẽ giới thiệu cho ông một trí thức thất nghiệp đang đi dạy tiếng Anh để kiếm sống, đáp ứng được yêu cầu của ông. Buổi học đầu tiên, để lấy được cảm tình của thầy, ông giám đốc sở pha 2 ly cà phê để thầy trò nhâm nhi trò chuyện. Cà phê vừa pha xong thì có tiếng gõ cửa. Ông giám đốc sở vội vã đi ra mở cửa. Vừa trông thấy thầy gia sư, ông thốt lên: "Ô, cậu Tài!" Nhân vật Tài ở truyện ngắn Người Tài của nhà văn Vũ Đàm là mẫu người không phải hiếm gặp trong xã hội. Hãy xem Tài có thật tài năng hay không. Nào là tốt nghiệp thủ khoa cao học, nào là thông thạo tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ. Đó là những yếu tố cơ bản để Tài có thể phát huy hết năng lực của mình. Tài được vào biên chế, được làm việc ở phòng nghiên cứu khoa học của sở, được cấp ngay một số tiền lớn, được ở nhà công vụ, vân vân. Nghĩa là Tài được tạo mọi điều kiện cần và đủ để anh thực sự trở thành một người tài trong tương lai. Nhưng hỡi ôi, đó chỉ là hình thức bề ngoài. Còn nội dung bên trong của việc kén người tài và chiêu hiền đãi sĩ lại diễn ra hoàn toàn khác hẳn. Giữa lý thuyết và thực tế, giữa những ước mong được cống hiến và những gì diễn ra đằng sau cái trọng dụng bề ngoài của cơ quan tài thật khác nhau một trời một vực. Nhân vật Tài quá lý tưởng và chân thành trong cuộc đời vốn dĩ phức tạp và dày đặc các mối quan hệ. Các đề tài công trình nghiên cứu khoa học bị xếp xó hoặc không có tính ứng dụng quả là sự lãng phí lớn. Vấn đề không chỉ đơn thuần lãng phí tiền của mà còn lãng phí tài năng, mà lãng phí cũng là tội ác. Con người làm khoa học chân chính như Tài không thể có đất dụng võ khi còn có những người mang danh nhà quản lý, nhà nghiên cứu, nhà khoa học, kiểu như nhân vật giám đốc sở, trưởng phòng mại, phó phòng quảng, vân vân. Với những người như vậy thì dù địa phương có hô hào kêu gọi đến đâu cũng vẫn chỉ là cái vỏ hình thức, còn nội dung thì rỗng tuếch, không thể phát triển được. Bi kịch của nhân vật Tài là ở chỗ, là người tài cần được trọng dụng nhưng lại bị bỏ xó bởi vì anh thuần túy tư duy theo cách của một nhà khoa học mà không biết cuộc sống cần kiểu tư duy khác hẳn. Hình ảnh Tài, một trí thức có tài nhưng thất nghiệp, gặp lại ông giám đốc sở, sếp cũ của mình, đi học cao học, đang cần gia sư tiếng Anh ở cuối truyện, tạo sự bất ngờ vừa hài hước châm biếm, vừa xót xa ngậm ngùi. Tình huống và chi tiết này khá đắt, gây ấn tượng cho toàn bộ tác phẩm. Thông qua nhân vật Tài, truyện ngắn Người Tài đề cập vấn đề rất đáng lưu tâm trong thực tế đời sống, giữa lời nói và hành động, giữa chủ trương chính sách và triển khai cụ thể. Làm thế nào đừng để lãng phí tài năng, nhất là tài năng dần dần bị mai một thui chột, trong khi xã hội chúng ta đang thực sự cần có và phải có những người như thế. Bây giờ, Thanh Tâm chuyển đến các bạn bài thơ Chiều Nhọ Cánh Cò của nhà thơ Hoàng Bình Trọng. Tôi hằng quen những chiều nhọ cánh cò, đi tha thần một mình nơi bãi vắng. Chỉ thoáng chốc tôi thảo vào cõi mộng một đô thành trên mặt sông Lô Nhô, một công viên trên cát nắng giang khô, một cánh rừng giữa trời mây vần vũ. Tôi thảng thốt nghe ầm ào thác đổ, nghe tiếng chim như tiếng sáo tiếng đàn. Tôi chợt quay về thời trai trẻ ngang tàng, thơ tặng em tôi viết trên vách đá, và bài thơ bay vèo như chiếc lá. Đến cùng nàng một tuyệt thế giai nhân, và dường như có đôi cánh thiên thần, nàng kịp đến trao tôi hạnh phúc. Tôi ngây ngất lật từng trang ký ức. Sau một đêm đi lạc giữa tim mình, tôi trở về khi đã bình minh, lại bươn trải với lo toan đời thực, lại đối diện mọi sang hèn vinh nhục. Nhưng tôi tin hạnh phúc đang chờ, là đến khi chiều nhỏ cánh cò được tha thần một mình nơi bãi vắng. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.